nhặt được yêu nghiệt ma vương, quyển 1 chương 81, góc truyện audio.com. Vân Phong và Quỷ Vương đứng đối diện với nhau không nói lời nào, cả hai đều phát ra sát khí mạnh mẽ, bàn tay khẽ siết lại liền nhanh chóng lao vào đối phương tấn công. Gió lớn thổi mạnh dữ dội, thiên lôi không ngừng vang dội đánh xuống. Lóe sáng cả một vùng trời, từ trong ánh sáng mập mờ đó hai thân ảnh như ảo. Như thực ra những chưởng mạnh mẽ, chưởng nối tiếp chưởng, người đánh thì kẻ đỡ. Vân Phong liên tục đánh chưởng về phía hắn, không quá lo lắng, khóe miệng khẽ nhếch lên, Quỷ Vương ngưng kết lại. Nội lực từ lòng bàn tay phát ra luồng ánh sáng hoàng kim bị hắn thu gọn lại chặn những chưởng của anh đánh tới. Phá tan chưởng khí của anh, hắn lao nhanh đến đánh về phía anh không. Ngừng, sau một tiếng động lớn làm đất đai rung lên mạnh mẽ, mọi cây phong đều bị đổ rạp, những tảng đá lớn bị đánh vỡ tan. Lúc này lòng bàn tay của hai người họ chạm vào nhau, nội lực phát tán mạnh mẽ ra bên ngoài. Thiên Vân Phong, là ngươi năm lần bảy lượt ngăn cản việc lớn của ta lên, ngươi đừng trách ta nặng tay, năm lần bảy lượt ta nhớ không nhầm thì hình như có hai lần thôi thì phải. Anh trầm giọng sửa lại, Thiên Vân Phong, ta thật khâm phục ngươi trong tình trạng này mà. Ngươi vẫn còn tâm trạng bắt lỗi hắn, dù đang vận công trị thương nhưng, Quỷ Huyết vẫn không tài nào kiềm chế được nói lên, ngươi tập trung vào trị thương đi. Vân Phong lên tiếng chặt đứt cảm xúc đang trào dâng của ai kia, giỏi lắm. Dứt lời hắn liền ngưng kết nội lực ánh sáng hoàng kim phát ra mạnh mẽ, dồn lực đẩy mạnh về phía Vân Phong. Ầm, trường lực lớn đánh mạnh về phía anh khiến anh bay cao lên không trung ngã nhào trên đất. Ôm ngực khóe miệng hộc ra ngụm máu lớn, cứ đánh nhau thế này thêm vài chiêu nữa có khi anh không chống đỡ nổi, Vân Phong ta muốn xem ngươi chống đỡ được bao lâu. Hắn vừa nói vừa từ từ đi lại gần. Ma chảo dơ lên cao dồn lực lớn ánh sáng hoàng kim bao vây đánh xuống thì bị chặn lại. Quỷ Vương ngươi bỏ quên mất ta. Lời vừa dứt Quỷ Huyết liền tung chân đá một chưởng, nhưng may mắn là hắn tránh được. Quỷ Huyết, là do ngươi tự mình nộp mạng, ta vốn định bỏ qua cho ngươi nhưng thiết nghĩ chắc ngươi không cần. Nhìn hắn, Quỷ Huyết cười nói, Quỷ Vương ta với ngươi đều thuộc giới quỷ độc ác đúng không, ngươi có ý gì, chúng ta là quỷ không phải là người, lên nhân giới có câu chính nhân quân tử không thể áp dụng, làm nhảm một hồi rốt cuộc ngươi muốn nói gì. Ta muốn nói ta không phải chính nhân quân tử, lên giờ chút thủ đoạn chắc không sao. Tiểu hồ ly tiếp chiêu này, sau câu nói Quỷ Huyết liền ngưng kết nội lực đánh về một phía. Vội hướng ánh nhìn ra phía đó, khi hắn vừa nghĩ Quỷ Huyết giờ trò lừa hắn thì phía mép đỉnh thấp thoáng bóng dáng của Tiểu Băng đang lò dẫm đi lên, Hiểu Băng cẩn thận. Không kịp suy nghĩ hắn liền nhanh chóng phi thân đến đẩy mạnh Tiểu Băng sang một bên, còn trường lực kia một mình hắn lãnh đủ. Rầm, ngã nhào ra đất khóe miệng phun ra một ngụm máu lớn vàng tươi. Bị ngã sang một bên khi ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn vì cô mà bị thương. Nặng bất giác trong nội tâm một cảm xúc đau đớn sôi trào. Vội chạy đến ôm, chặt vai hắn, cô nức nở khóc. Quỷ Vương ngươi đừng chết nha, tại sao ngươi lại đỡ trường đó cho ta chứ, mau tránh sang một bên, không ta không tránh. Đôi mắt đỏ ao cô nức nở lên tiếng, đúng là mới đầu cô rất ghét hắn. Nhưng xem ra từ lúc hắn cứu cô khỏi lũ thỏ đực đó, cảm xúc cô dành cho hắn đã khác. Góc truyện audio.com, lần đầu tiên cô được một người liều mạng bảo vệ như vậy cũng đã đủ để cô thỏa mãn rồi. Ôm chặt hắn, cô nhìn hắn chan chứa nói, nghe cho rõ đây, nếu ngươi chết thì ta cũng chết. Ở giới hồ ly ai cũng kêu ta làm xấu mặt giới hồ ly, họ chế giễu ta, chưa một ai đối tốt với ta. Em là một tiểu hồ ly ngốc, lạnh lùng nhìn tên Quỷ Huyết đang cầu nguyện sám hối. Hành động đó, thật làm hắn chết tức, kiềm nén, nếu không phải hắn ý thức được mình phải sống để chăm sóc cho tiểu hồ ly thì hắn có chết cũng phải đập cho cái. Tên đó một trận, lấy ra từ trong người cây sáo đen, hắn nhếch miệng nói, chẳng phải các ngươi đang muốn đoạt cây sáo đen này sao? Cho các ngươi, dù rất khó hiểu sao tự nhiên hắn lại tốt như vậy, nhưng hắn đã ném cây sáo đó đến thì cứ lấy đã. Quỷ Huyết nhanh chóng bay lên đoạt cây sáo đen, còn linh hồn tên Dương Đằng đó hai ngươi chịu khó đến quỷ cốc đoạt về. Thu hồi kết giới, trận gió lớn thổi bay hết linh hồn về quỷ cốc. Khách chương.